Chương 841, dết ra ngoài. 842, dết ra ngoài. Lữ Tiểu Ngư trọn vẹn chờ đợi 3 giờ đem cái thứ 3 cấp B thổ hệ giác tỉnh giả cho cụ hiện ra, sau đó Hoàng Mỹ áp dụng kế hoạch của mình. Nàng không có cáo tri thiên la địa võng nàng muốn làm gì, nói cho cùng Lữ Tiểu Ngư chỉ nhận Lữ Thụ, đã Lữ Thụ không tại, khi nàng cứ dựa theo kế hoạch của mình tới, tìm được trước đối phương cấp B thổ hệ giác tỉnh giả giết chết nhuệ khí, giết một người răng trăm người, lại nghiền ép đối phương dưới mặt đất tất cả lực lượng, sau đó kiên nhẫn chờ đợi cái thứ 3 hồn phách cụ hiện ra. Làm cái thứ 3 hồn phách cụ hiện tốt về sau, Lữ Tiểu Ngư liền ở hậu phương vì đám tán tu ngạnh sinh sinh kéo ra một con đường sống, đưa bọn hắn rời đi. Đây hết thảy đều là nàng nghĩ kỹ, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì làm những này, chỉ cảm thấy thế này là đúng liền làm. Không thể không nói, thiên la địa võng trước đó một mực tại lo lắng chính là phe mình thổ hệ giác tỉnh giả ngăn không được các tổ chức lớn. Nếu như mặt đất bị cưỡng ép nâng lên vậy liền sẽ gia tăng chiến trường độ khó, mặc dù vẫn như cũ là ở trên cao nhìn xuống, thanh đồng giáp sĩ nhóm vẫn như cũ là ưu thế. Nhưng vấn đề là tiến thối cũng không phải là bọn hắn định đoạt. Nếu như thanh đồng giáp sĩ lao ra, kết quả đối phương bỗng nhiên đem mặt đất hạ, khi đi ra một nhóm kia thanh đồng giáp sĩ chẳng khác nào chịu chết, cho nên chỉ có thể khốn thủ. Nhưng bây giờ khác biệt, Lữ Tiểu Ngư vì bọn họ nắm giữ quyền chủ động, dưới mặt đất quyền hành tại Lữ Tiểu Ngư trong tay. Trước đó Lữ Tiểu Ngư dẫn đội không chỉ có chặn đánh giác tỉnh giả, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn đối mặt đất bên trên người tạo thành khốn nhiễu. Ba cái cấp B trốn ở dưới mặt đất liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cái này tại tán tu trong đám người chính là hoàn toàn nghiền ép tồn tại. Mà bây giờ, đám tán tu tranh nhau hướng cái kia lối ra chạy như điên, cứ điểm trên tường thành thanh đồng giáp sĩ nhóm triệt để dễ dàng, đưa mắt nhìn đám tán tu từng cái rời đi, thậm chí còn nghĩ tiếng la đi tốt không tiễn. Các tổ chức lớn nhân hoàn toàn không ngờ rằng dưới mặt đất chiến cuộc sẽ xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Dù sao dựa theo bọn hắn suy tính, thiên la địa võng chỉ có một cái cấp B thổ hệ Lữ Tiểu Ngư còn chưa hẳn tham chiến. Như vậy bọn hắn nắm giữ ba cái cấp B thổ hệ là hoàn toàn nghiền ép. Bọn hắn nào biết được Lữ Tiểu Ngư không chỉ có tham chiến, còn lên tác dụng mang tính chất quyết định. Trần Tổ An tại cứ điểm trên tường thành bóc quay đầu nón trụ, vịnh tường đống nhìn ra xa. Lúc này Trần Bách Lý đều tại cứ điểm đầu tường nhìn trước mắt loạn tượng. Hắn hiện tại có điểm hối hận. Lúc trước hẳn là cưỡng ép thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ. Loại này đồ đệ có thể làm rạng rỡ tổ tông. Thanh đồng giáp sĩ nhóm đã liên tục tác chiến hơn 3 giờ. Cho dù tán tu lại không có thể một kích cũng sẽ có chút cảm giác mệt mỏi. Mỗi cái thanh đồng giáp sĩ trên người đều nhuộm đầy máu tươi. Dòng máu đỏ sẫm theo cứng rắn khôi giáp hướng phía dưới chảy xuôi. Nhưng máu này đại bộ phận là tán tu. Những tán tu kia chỉ có thể khiến cho bọn hắn mỏi mệt. Cũng rất khó tạo thành cái gì thực tế tổn thương. Thanh đồng giáp sĩ nhóm nhìn lấy các tổ chức lớn chuẩn bị chặn đánh đám tán tu, kết quả lúc đầu lỗ hổng liền đặc biệt lớn, mà còn vừa mới bắt đầu ngày mới tai họa một màn chết trên cơ bản đều là các tổ chức lớn người, dẫn đến các tổ chức lớn cũng xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, mà còn Lữ Tiểu Ngư dưới đất không ngừng dâng lên địa thứ đến công kích những cái kia tổ chức thành viên. Một lần nữa thiên tai là có lòng không đủ lực, nhưng là bình thường quấy rối còn có thể làm được. Ngay tại lúc đám tán tu điên cuồng chạy trốn thời điểm, thanh đồng giáp sĩ nhóm kinh ngạc nhìn nơi xa trên mặt đất. Có biểu lộ coi như xong, lại còn xuất hiện thật nhiều cái phù điêu giống như mũi tên chỉ rõ phương hướng, có mũi tên cũng coi như, lại còn có mưa đạn không ngừng xẹt qua, ngẫu nhiên tán tu bên cạnh sẽ bỗng nhiên dâng lên một mặt thật mỏng tường đất, chờ ngưng tụ văn tự sau liền tiêu tán mất, bên này đi bên này. Mấy người các ngươi đi nhầm phương hướng. Chú ý, các tổ chức lớn từ phía bắc bọc đánh đến đây. Ngươi chạy thật chậm. Mấy người các ngươi là uống đến rượu giả sao? Truyền cua tôi. Nét. Chớ đẩy, càng chen chạy càng chậm. Thanh đồng giáp sĩ nhóm sửng sốt nửa ngày, còn mẹ nó có loại này thao tác. Nhưng mà để bọn hắn càng kinh ngạc hơn chính là, những cái kia lộn xộn tán tu thật bắt đầu đi theo mũi tên đi, dù là kia mũi tên chỉ hướng cũng không phải là đường ra. Đây là một loại trong hỗn loạn mù quáng theo tâm tính, chúa cứu thế tới đương nhiên hết thảy nghe chúa cứu thế. Ta mẹ nó không phải tận mắt thấy, đều rất khó tưởng tượng trên chiến trường sẽ xuất hiện mưa đạn loại vật này. Cuộc đời ít thấy hệ liệt. Trần Tổ An có điểm nhất cả trứng, làm sao cảm giác giống như là tại sơ tán hỏa hoạn hiện trường. Này hai huynh muội, vì cái gì đều có một nháy mắt thay đổi phong cách vẽ năng lực, đám tán tu tranh nhau sợ sau chạy trốn, nhưng mà bản thân tán tu liền nhiều người, nguyên bản mọi người cũng bởi vì sợ hãi trở nên có điểm giống là bị nuôi dưỡng heo, nhưng lúc này thấy được hy vọng sống sót, mỗi người đều tại cái này cùng loạn trong đám người điên cuồng. Các tổ chức lớn muốn bổ khuyết cái kia lỗ hổng, thế nhưng là bên kia triệu tập quá khứ nhân thủ. Bên này phòng ngự liền lại mỏng manh, tựa như là một cái thùng nước, nguyên bản Lữ Tiểu Ngư chỉ là mở ra một lỗ hổng, nhưng mà các tổ chức lớn khuyết thiếu một cái thống nhất nhìn chung toàn cục chỉ huy, khiến cho cái này thùng nước bên trên lỗ thủng càng ngày càng nhiều. Chúng ta muốn hay không lao xuống đi thừa dịp loạn tập sát các tổ chức lớn, có người nói, đó là cái cơ hội trời cho, đám tán tu đã cho các tổ chức lớn tạo thành phiền toái cực lớn, thậm chí hướng loạn bọn hắn trận hình. Nếu như Thanh Đồng Hồng Lưu lúc này đi theo tán tu đằng sau đánh lén mà tới, thế tất có thể đem chiến quả mở rộng. Không được, không thể hướng, số người của chúng ta so với bọn hắn ít, vạn nhất bị bọn hắn tạo thành hữu hiệu lực lượng ngăn chặn, vậy chúng ta liền thiếu đi cứ điểm bình chướng, được không bù mất. Hách Chí Siêu vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, bất luận tán tu, đơn các tổ chức lớn liền có cao hơn 8 vạn hữu hiệu chiến lực ở chỗ này tập kết, mà Thiên La Địa Võng chỉ có 4 vạn, 4 vạn bên trong vẫn còn 2 vạn người là không có Thanh Đồng Khôi Giáp. Đám người im lặng, đúng vậy, hiện tại những tán tu kia mặc dù lôi kéo các tổ chức lớn trận hình, nhưng bọn hắn cũng sẽ không trợ giúp Thiên La Địa Võng chiến đấu, mà còn đối phương mặc dù loạn, lại tại đồ sát chặn đường tán tu thời điểm giết ra huyết tính, đồng thời không có tan tác tâm lý. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người chợt thấy thánh đồ từ phương xa trong rừng cây phóng lên tận trời, kia áo vải dùng trên không trung phiêu nhiên xuất trần, đối phương dừng ở không trung lại nhắm mắt lại không biết tại cảm thụ được cái gì. Một đội phượng hoàng xã tinh nhuệ đi theo trên bầu trời thánh đồ ngược dòng xung phong, lại đi tới tán tu trong đám người. Không tốt, hắn đang tìm tiểu ngư vị trí. Trần Bách Lý dứt lời liền hướng thánh đồ nghênh đón, trong tay phất trần lắc một cái ở giữa khí lãng khổng lồ hướng đối phương quét sạch, một thanh màu xanh tiểu kiếm vù vù mà ra. Thánh đồ nhìn Trần Bách Lý một chút liền từ bỏ tìm kiếm tiểu ngư, nhưng trên mặt đất phượng hoàng xã tinh nhuệ đồng thời không có đình chỉ, trong bọn họ tựa hồ có dễ cảm giác thể chất tồn tại. Khi phượng hoàng xã tinh nhuệ trong tiểu đội mấy trăm tên thổ hệ giác tỉnh giả bỗng nhiên tại một vị trí nào đó chìm xuống đất, giống như là thật tìm ra Lữ tiểu ngư vị trí, cứu hay là không cứu, có nhân hỏi, vừa rồi quyết định muốn hay không xung phong ra ngoài, hiện tại quyết định muốn hay không xung phong ra ngoài cứu Lữ tiểu ngư, cứu, giết ra ngoài. Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc đồng thời mang lên mặt nạ, những người khác không nên động, Thanh Đồng Hồng Lưu thứ hai, thứ ba đại đội thành viên cùng chúng ta giết ra ngoài, những người khác tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Khác biệt vấn đề, đồng dạng bản chất, lại là khác biệt đáp án, ra ngoài xung phong có thể phủ định, nhưng đây là vì cứu người liền lại không đồng dạng, mặc kệ đối phương vừa vặn có hay không vì Thiên La Địa Võng lập xuống kỳ công, một đám đại lão gia đều không cách nào nhìn lấy một cái 12 tuổi tiểu cô nương thân hãm trùng vây, có nhân nhìn lấy phượng hoàng xã hơn vạn tên tinh nhuệ nghịch tán tu dòng người xung phong mà tới, mà bọn hắn đều rõ ràng Lữ Ti Năm, U Ngư tại phóng thích hung khắc tai họa nghĩ mà sợ là muốn kiệt lực, giết ra ngoài có khả năng sẽ chết. Phong Dạ Minh cười ha ha lấy cụ hiện ra một cây trường mâu đi đầu nhảy xuống cứ điểm, không có nửa phần do dự, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, người đăng, Tu An A2.